Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 45, người ta là đến để xem mắt. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, Ngô Tú Liên nhìn sang Mạnh Như Nhã đang đứng bên cạnh vẫn có chút không tin lời Kỳ Trình nói. Mạnh Như Nhã vốn làm ở bộ phận quan hệ công chúng, là một cao thủ ứng biến, cô ta ăn mặc như thế này, lúc vào cửa lại không có thiệp mời, ai mà biết được là cô ta được mời đến hay là trà trộn vào cơ chứ. Phó phu nhân nghiêng đầu nhìn sang Minh Thiếu phu nhân, thấp giọng hỏi nhỏ, là Minh gia mời con bé đến thật sao? Đây là lễ khai trương câu lạc bộ của Minh Diệp, nếu như Mộ Vi Vi thật sự được chủ nhân của buổi lễ mời đến dự thì bọn họ đúng là không có tư cách để phản đối sự có mặt của con bé. Minh Thiếu phu nhân suy nghĩ một chút rồi đáp, đúng là lão gia có nói là muốn dẫn một cô gái đến để gặp gỡ Tiểu Diệp, nhưng cụ thể là ai thì tôi cũng không rõ lắm. Kỳ Trình thấy những người kia vẫn tỏ vẻ không tin liền vẫy vẫy tay gọi Minh lão gia và anh họ Minh Diệp của cô đang đứng cách đó không xa, ông ngoại, người phụ nữ này dám nói Vi Vi trà trộn vào đây, còn bôi nhọ Vi Vi nữa. Người là do ta đưa đến, ai dám nói con bé không xứng có mặt ở đây vậy? Có phải là đến cả ta cũng không xứng có mặt ở đây không? Minh Tông Viễn nghiêm mặt quát, Mộ nha đầu vốn là ông gọi đến đây để xem mắt cháu trai nhà ông, mấy người không biết điều này lại dám sinh sự, nếu dọa Mộ nha đầu chạy mất thì ai bồi thường một cô cháu dâu tốt đến nhường này cho ông đây? Cha chỉ là có chút hiểu nhầm mà thôi, đều trách con sơ ý rồi. Minh gia thiếu phu nhân vội vàng chạy tới bên cạnh Minh Tông Viễn, đỡ ông ngồi xuống. Minh Diệp mặc một bộ đồ màu đen, đeo một chiếc kính gọng kim loại, gật đầu với cô Vi Vi, thật ngại quá, là tôi mời Mộ tiểu thư đến đây mà lại chăm sóc không chu đáo. Cố Vi Vi cũng mỉm cười đáp lễ, là do tôi kích động mới gây thêm phiền phức cho mọi người. Mấy vị nữ khách mời lúc nãy phụ họa theo lời nói xấu của Ngô Tú Liên mà quở trách Cố Vi Vi bây giờ không tránh khỏi lúng túng, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt. Bọn họ còn thật sự tin lời Ngô Tú Liên mà cho rằng cô bé này là loại hồ ly tinh không biết xấu hổ chuyên đi quyến rũ đàn ông, nhưng hóa ra người ta là được mời đến đây để xem mắt thiếu gia Minh gia, còn cần phải đi quyến rũ đàn ông chắc. Tuy Minh lão không tham gia vào mấy chuyện chính trị nhưng ông có hai người con trai, một người giữ cấp bậc cao trong quân đội, một người lại có vị trí cao trong quan trường. Minh Diệp là đứa cháu trai mà Minh lão yêu thương nhất nhà, hơn nữa Minh lão rất hài lòng với cô Vi Vi, rất muốn cô trở thành cháu dâu nhà mình. Minh Diệp là chủ nhân của buổi lễ hôm nay, liền đứng ra nói một câu công bằng, nếu có hiểu nhầm gì thì nên nói chuyện cho rõ ràng, chuyện một tiểu thư làm hỏng chiếc túi này cũng là do tôi chăm sóc không chu đáo mà ra, để tôi bồi thường đi. Cái người lúc nãy mạnh miệng vu khống Vi Vi chuyên đi quyến rũ đàn ông kia, con mắt nào của bà trông thấy Vi Vi nhà ta quyến rũ đàn ông hả? Kỳ Trình tức giận đùng đùng mà hung dữ chừng mắt nhìn Ngô Tú Liên và Mạnh Như Nhã. Nếu như vì chuyện này mà làm hỏng buổi ra mắt của đại thần và anh họ thì cô sẽ hận hai kẻ kia tới chết cho mà xem. Khóe miệng Cố Vi Vi khẽ nhếch lên, nhìn sang Kỳ Trình, cái người còn đang vì chuyện của cô mà tức giận hơn cả cô kia, nếu không phải là do Kỳ Trình thật sự coi Cố Vi Vi là người một nhà thì có thể lúc nào cũng gọi cô là Vi Vi nhà ta sao? Danh tiếng của một người con gái quan trọng đến mức nào hẳn là không? Góc truyện audio.com Cần ta phải nói nữa, nếu Mạnh phu nhân đã dùng lời lẽ như vậy để nói về Mộ nha đầu thì tốt nhất là phải có bằng chứng rõ ràng, rốt cuộc là Mộ nha đầu có quan hệ mờ ám với người đàn ông nào ta liền tìm hắn ta tới đối chất. Còn nếu không có bằng chứng thì xin lỗi Mộ nha đầu ngay lập tức. Minh lão gia ngồi ở bên đó, hai tay đặt trên cây gậy, lưng thẳng tắp không hề giận dữ mà vẫn có khí chất uy nghiêm bức người, bản thân cũng có con gái, vậy mà lại vô duyên vô cớ buông lời bại hoại thanh danh của một tiểu cô nương mới có mười mấy tuổi, đây là có dã tâm gì chứ? Phó phu nhân thấy Ngô Tú Liên gặp phải tình huống bất lợi liền lên tiếng thay, Minh lão chỉ là hiểu nhầm mà thôi, Mạnh phu nhân lỡ miệng nói nhầm, Vi Vi cũng làm hỏng túi sách của cô ấy, vì vậy hai bên coi như hòa nhau rồi, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm hỏng buổi lễ khai trương ngày hôm nay của mọi người. Bà vẫn không thể ngờ được Mộ Vi Vi làm thế nào mà có được sự yêu mến của Minh lão, còn khiến cho Minh lão đích thân đưa đến đây để giới thiệu làm bạn gái cho Minh Diệp nữa chứ. Cố Vi Vi nghe phó phu nhân nói vậy thì kiên quyết không muốn để chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, Mạnh phu nhân chỉ cần xin lỗi cháu một tiếng là được, chiếc túi sách này, cháu sẽ bồi thường. Cô bồi thường sao? Ngô Tú Liên vừa nghe xong liền hừ lạnh một cái, còn dám mạnh miệng để Minh gia bồi thường giúp cô, cũng thật là không biết thế nào là ngượng nhỉ. Tôi nói là tôi tự mình bồi thường chứ không phải ai khác cả. Cố Vi Vi trầm giọng phản bác. Phó phu nhân không vui mà nhíu mày lại, con bé nói không để Minh gia trả tiền giúp, xem ra là muốn đi tìm lão phu nhân nhà mình đòi tiền rồi. Bản thân con bé này bị Lê gia đuổi ra khỏi cửa, làm gì có tiền mà bồi thường cơ chứ? Tỷ Trình lo lắng mà nhìn cô Vivi, cái túi này có giá lên tới cả trăm vạn, cô ấy lấy đâu ra tiền mà đền chứ? Ngô Tú Liên nhìn sang con gái nhà mình muốn hỏi ý, bản thân bà ta cũng hiểu là lúc này còn tiếp tục làm lớn chuyện thì chính là không nể mặt Minh gia, đành cắn răng mà nói, đúng vậy, nói cô quyến rũ đàn ông là lời ta nói lung tung, chuyện này căn bản là không có thật, ta xin lỗi. Mạnh Như Nhã thấy mẹ mình phải chịu nhục trước mặt nhiều nhân vật danh môn thế gia như vậy, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Mộ Vi Vi, mẹ tôi đã xin lỗi rồi, bây giờ cô định lấy cái gì ra để bồi thường chiếc túi này đây? Cách Chương.